Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, Vũ Lâm về. Tôn Sách giật mình, vội vàng hướng Viên Quyền cảm ơn, vội vàng đi ra ngoài, nhảy lên ngựa, hướng bên hồ chạy đi. Vũ Lâm hai chữ rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến Vũ Lâm Quân. Vũ Lâm Quân nguyên bản là từ chiến tranh trẻ mồ côi tạo thành. Tôn Thượng Hương lên cái tên như vậy cũng là chuẩn xác. Vấn đề là Vũ Lâm Quân là thiên tử cấm quân, người bình thường sao có thể dùng? Cái này cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Tôn gia không có khả năng làm thuận thần, nhưng loại sự tình này có thể làm không thể nói a. Lúc này thời điểm đánh ra Vũ Lâm vệ chiêu bài, không phải tìm phiền toái cho mình a. Tôn Sách mang theo Quách Võ, Từ Thịnh đám người đi tới bên hồ, gặp Tôn Thượng Hương ngay tại phát biểu. Nàng đỉnh nón trụ quan giáp, một kiện hỏa hồng áo khoác, dưới háng một thớt đỏ thẫm kiện mã, cùng nàng áo giáp không quá dựng, khó tránh khỏi có chút giảm phân. Có điều nàng khí thế rất đủ, bên người theo hai tên thân vệ, một cái ôm lấy cung túi, một cái ôm lấy túi đựng tên, nhìn bộ dạng giống như là hai cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Tôn Thượng Hương trước mặt đứng đấy ba cái phương trận, mỗi cái phương trận có chừng trăm người, hai cái trái phải phương trận là nam hài tử, mặc lấy việc thường ngày phục sức, đủ mọi màu sắc, cái dạng gì đều có. Trung gian một cái phương trận không giống bình thường, hẳn là Viên Quyền nói tới Vũ Lâm vệ. Những thứ này tiểu cô nương không có áo giáp, nhưng phục sức chỉnh tề, hết thảy áo đỏ quần đỏ, trên đùi đánh lấy xà cạp, dưới chân đạp giày chiến, tóc cũng không phải thiếu nữ phổ biến xong búi tóc, mà chính là đâm thành nam tử kiểu tóc, lại phối hợp trên đầu da biện, nhìn qua cùng quân bên trong thường gặp thiếu niên binh không có gì khác biệt. Tôn Sách biết Tôn Thượng Hương hội chơi, lại không nghĩ rằng nàng chơi đến lớn như vậy, thế mà tổ kiến hơn 100 người. Bất quá nhìn nàng cái này có bài bản hẳn hoi bộ dáng, xác thực hơi ít năm tướng quân ý tứ, đem nàng cho ta kêu đến. Tôn Sách xa xa ghim chặt tọa kỵ, nói với Trần Vũ. Trần Vũ mỉm cười, tướng quân, đợi chút đi, ta cảm thấy rất không tệ. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Bây giờ hiện tại đem tam tướng quân gọi tới, xếp mặt mũi, về sau liền không có người nghe nàng. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Trần Vũ, các ngươi đã sớm biết. Quách Võ nhún nhún vai, cái này cũng không phải là bí mật gì. Gặp Tôn Sách ánh mắt không đúng, hắn vội vàng còn nói thêm, chúng ta đã sớm biết những người này, nhưng không biết tam tướng quân lấy như thế một cái tên. Hẳn là vừa lên, xem ra các ngươi không chỉ có là biết đơn giản như vậy a. Ấy, chúng ta đều là tam tướng quân đặc biệt mời kỵ chiến huấn luyện viên, dạy các nàng cưỡi ngựa đâm trạm. Tướng quân ngươi cũng biết, luận kỵ xà, chúng ta còn không bằng tam tướng quân đây. Kỵ chiến huấn luyện viên, nói như vậy còn có bộ chiến huấn luyện viên, là ai a? Hứa Trọng Khang vẫn là Điền Tử Cố. Quách Võ bọn người cười rộ lên, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Chờ một lúc, Quách Võ thu hồi nụ cười, vốn là nhị lang, bất quá nhị lang võ nghệ không tinh, bị bãi miễn, đổi thành tam lang. Tôn Sách vô cùng im lặng, trách không được Tôn Quyền hai ngày này rầu rĩ không vui. Nguyên lai có nguyên nhân này ở bên trong a. Là một đám nhỏ cô nương huấn luyện viên, thế mà cũng bởi vì võ nghệ không tinh bị người bãi miễn. Điều này thực có chút mất mặt, các người quá sủng ái nàng, sẽ xảy ra chuyện. Tướng quân, như vậy một đám đáng yêu tiểu cô nương vây quanh người năn nỉ, có còn lau nước mắt, đem các nàng vừa mới chết phụ thân hoặc là huynh trưởng rời ra ngoài, liền xem như ý chí sắt đá cũng gánh không được a. Nói thật, cũng chính là Hứa Trọng Khang cùng Điền Tử Cố hai người có thể hạ quyết tâm. còn có loại sự tình này. Tôn Sách càng nghe càng kinh ngạc, đây cũng là ai bảo? Quách Phó bọn người nhìn về phía Tạ Nghiễm Long, Tạ Nghiễm Long liền vội khoát tay, ta cũng không có như thế bản sự dạy các nàng. Ta chỉ là sách một cái đề nghị. Kiến nghị gì? Hắc hắc, ta đề nghị Tam tướng quân đi cầu Quách Tế Tửu. Quách Tế Tửu dưới trướng có một ít nữ mật thám. Chậc chậc chậc, cái kia làm nũng, thánh nhân cũng đỡ không nổi. Nghe nói Quách Tế Tửu vốn là không đồng ý, kết quả Tam tướng quân mang mấy cái thân vệ đem Quách Tế Tửu nhi tử cho buộc, phong hắn làm quân sư. Về sau sự kiện này là được. Quách Tế Tửu có biết hay không? Ta cũng không rõ ràng. Tôn Sách nhớ tới Quách Dịch bới ra lấy cửa xe đáng thương dạng, nhịn không được cười ra tiếng, đi đem Quách Tế Tửu mời đến. Ta hỏi một chút hắn. Trần Vũ đáp một tiếng, dục ngựa đi. Lúc này, Tôn Thượng Hương phát biểu xong, mang theo hai cái thân vệ chạy tới, hứng thú bừng bừng địa đuổi tới Tôn Sách trước ngựa, lớn tiếng nói, đại huynh, làm sao ngươi tới, muốn hay không cho ta bộ hạ giảng hai câu? Tôn Sách thu hồi nụ cười, mặt trầm như nước, Thượng Hương, ngươi quá đề cao ngươi đại huynh, ta cũng không có ngươi lớn như vậy bản sự, dám cho Vũ Lâm vệ nói chuyện. Gặp Tôn Sách thần sắc không đúng, Tôn Thượng Hương sửng sốt, nháy một đôi đen lúng liếng mắt to, đảo qua Quách Phó bọn người, hy vọng theo trên mặt bọn họ nhìn ra một chút nhắc nhở. Theo Trần Vương luyện bắn về sau, ánh mắt của nàng càng phát ra có thần. Quách Phó mấy người cũng biết Tôn Sách có ý lập huy, ai cũng không dám nói chuyện. Tôn Thượng Hương gãi gãi đầu, đại huynh, ngươi cái này là làm sao? Người nào chọc giận ngươi? Vũ Lâm vệ danh tự là ai lên? Chính ta, êm tai a, vì cái gì lên cái tên này? Ngươi không phải tiểu bá vương a? Ta muốn đem những này người huấn luyện ra, cho ngươi làm thân vệ, cho nên thì kêu Vũ Lâm vệ. Tôn Sách nhíu nhíu mày, thật là ngươi chính mình chủ ý. Không có người cho ngươi đề nghị. Không có. Đại huynh, danh tự không tốt sao? Không tốt ta thì đổi một cái, dù sao vừa lên không lâu, còn chưa kịp chế cờ huy, ngươi chừng nào thì lên? Thì vừa mới, ta tìm Quyền tỷ tỷ muốn tiền chế cờ huy, nàng hỏi ta tên gọi là gì, ta liền muốn cái Vũ Lâm về. Tôn Sách buông lỏng một hơi, vẫn là Viên Quyền mẫn cảm, trước tiên tìm đến mình. Không có khuếch tán cơ hội, danh tự không thể dùng. Một lần nữa muốn một cái, nghĩ kỹ đến nói cho ta biết một tiếng. Ta nói có thể sử dụng mới có thể sử dụng. Còn có, về sau vận dụng ta bộ hạ, bất kể là ai, đều muốn cùng ta chào hỏi. Ta đồng ý mới được, không thể tùy tiện dùng. Nghe rõ không có, Tôn Thượng Hương bẹp miệng, uể oải địa, a, một tiếng. Còn có một việc, về sau không thể chỉ luyện võ, còn muốn sách, mỗi ngày chí ít nửa canh giờ, mỗi 10 ngày kiểm tra một lần, không hợp cách, đình chỉ luyện võ một tuần, toàn bộ thời gian đều dùng đến sách. A, Tôn Thượng Hương nhất thời gấp, thả người vọt lên, trực tiếp nhảy đến Tôn Sách trên thân, ôm lấy Tôn Sách cổ dùng lực dao động, đại huynh, ngươi không thể dạng này. Ngươi không thể dạng này. Tôn Sách quay đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Thượng Hương, trên mặt không có vẻ tươi cười. Tôn Thượng Hương gặp, không dám la lối nữa, le lưỡi, theo Tôn Sách chân lướt qua đi, cúi đầu, khéo léo đứng tại Tôn Sách trước ngựa. Cái kia, đại huynh, ta có thể tự chọn tiên sinh sao? Ta cũng không muốn cùng lấy Trương tiên sinh sách. Hắn mỗi ngày sụ mặt, cùng mộ bia giống như, nhìn lấy thì dọa người. Tôn Sách gương mặt rút rút, cố nén không có bật cười. Quách Phó mấy người cũng quay đầu sang chỗ khác đi, từng cái nhịn được vô cùng vất vả. Lúc này, Quách gia vừa vặn đi tới, lớn tiếng nói, Tam tướng quân, ta làm cho ngươi tiên sinh thế nào? Tôn Thượng Hương ngẩng đầu, vụng trộm nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách nhíu nhíu mày, Quách Gia cười nháy nháy mắt, ra hiệu Tôn Sách an tâm chớ vội, cái kia quyết định như vậy. Ngày mai bắt đầu, ta cho các ngươi lên lớp. Đại huynh, có thể chứ? Tôn Thượng Hương hai tay nâng mặt, ngoẹo một đầu, một mặt khả ái nhìn lấy Tôn Sách, ánh mắt nháy đến nhanh chóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN